Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 221 năm đại thợ săn, canh 4 cầu đặt mua, chương 221 ong, hư không bóng ma pháp thuật thư ở không trung chấn động 40 cái linh giai pháp thuật thanh khiết. Thuật rơi xuống đi, dư lại một vài giai pháp thuật toàn bộ đều là thủy hệ trị liệu pháp thuật. Chỉ là nguyên tiêu trị liệu đều là những cái đó bị thương so nhẹ. Bị thương trọng những cái đó liền xem đều không muốn nhiều xem một cái, không có bị ta trị liệu có. Thể lăn, nguyên tiêu vây quanh hai tay ngạo nghễ nói, một đám thiếu cánh tay gãy chân chức nghiệp. Thợ săn cúi đầu trầm mặc xuống sân khấu. Bọn họ cũng biết điên lão khẳng định đang âm thầm nhìn. Bọn họ không dám làm nhượng lại Lê Ông đại nhân không mừng hành động. Lại không đại biểu bọn họ sẽ không đem này phân cừu hận ghi tạc nguyên tiêu trên người, còn có 10 ba người, nguyên tiêu vuốt cằm nói thầm nói, ta rời khỏi, một cái hoàn hảo không tổn hao gì ngũ. Giai chức nghiệp thợ săn tức giận hừ nói, rời khỏi. Nguyên tiêu hiện lên một tia điên cuồng tức giận, dư lại 12 cái động thủ, cho ta giết chết cái này bất kính Lê Ông đại nhân đồ vật. Tạo thành thương tổn nhiều nhất 5 người liền có tư cách hoàn thành Lê Ông đại nhân nhiệm vụ được. Đến trọng dụng giống như tiểu người khổng lồ giống nhau chàng hán sắc mặt kịch biến. Khó có thể tin quay đầu lại trừng mắt nguyên tiêu, nhưng là hắn lại vừa thấy đã là kinh hãi muốn chết. 12 cái dư lại chức nghiệp thợ săn nhìn chằm chằm hắn giống như người chết giống nhau. Trong tay đủ loại kiểu dáng pháp thuật đã lấy hắn vì mục tiêu công kích ra tới. Này 12 người liên thủ đủ để cho hắn nháy mắt đến chết một tiếng rít gào. Chàng hắn quanh thân quần áo nổ tung chỉ còn một cái quần đùi, mỗi một tấc đều là thiết khối giống. Nhau cơ bắp, từng cây gân xanh nổ tung tạo thành một bức thần bí đồ văn. Trong tay nháy mắt trang bị quyền bộ tạp hướng mặt đất. Thổ hệ ma lực dao động nổ tung tạp ra một cái hố to. Cùng thời gian phía sau 100 mét đại địa thượng nhô lên từng cây sắc bén thổ thứ, mặt đất vỡ ra nhấc. Lên thổ những chặn bộ phận pháp thuật, tráng hán không chút do dự quay đầu điên cuồng chạy trốn, phanh. Một tiếng bén nhọn âm nổ mạnh vang, một chút lục quang từ dơ lên cho bụi chung lao ra. Trực tiếp mang theo một cái nho nhỏ âm bạo vân mệnh chung tráng hán, lục quang tản ra. Một tảng lớn điên cuồng mọc thêm kinh thứ dây đằng không ngừng quấn quanh tráng hán. Dù cho người này trên người đã tản ra một tầng chừng một thước hậu thạch chất bọc giáp phá vỡ kinh. Thứ dây đằng, vẫn như cũ tiêu hao không ít thời gian bỏ qua tốt nhất thoát đi cơ hội, một mảnh màu xám quang mang. Tản ra, tráng hán phía trước nhiều ra một mặt hậu đạt 2 mét cốt tường oanh. Cốt tường bị tráng hán đâm ra một cái động. Nhưng là lúc này hắn đã mất đi cuối cùng chạy trốn cơ hội, một cái màu xanh lục u hồn trực tiếp vọt tới tráng hán sau lưng, dán ở hắn mặt sau chính là một tiếng kinh sợ tâm hồn thét chói tai. Tráng hán trực tiếp định ở cốt tường phá trong động gian tiến thối không được vẫn không nhúc nhích. Nữ yêu chi gào loại này tinh thần công kích đúng là hắn phòng ngự yếu nhất một chút, thừa dịp liên tiếp kéo dài thời gian. 12 cái chức nghiệp thợ săn đã phóng xuất ra sở trường nhất sát thương tính pháp thuật chỉ là một lần cùng đánh, ngũ giai chức nghiệp thợ săn tráng hán đã bị xé thành dập nát thi cốt vô tồn, một kích qua đi. Trong đó 7 cái chức nghiệp thợ săn yên lặng mà thối lui đến một bên, các ngươi có thể đi rồi. Nguyên tiêu vẫy vẫy tay giống như xua đuổi ruồi bọ giống nhau, 7 cái chức nghiệp thợ săn không nói. Hai lời quay đầu liền đi, bọn họ thậm chí có điểm may mắn thực lực của chính mình không đủ. Hoàn thành nhiệm vụ tuy rằng có thể gia nhập địa ngục hỏa sơn trở thành Lê Ông đại nhân trực hệ thủ hạ. Nhưng là quán thượng như vậy một cái kẻ điên đội trưởng còn không biết là phúc hay họa, hỏa tuyền. Trang viên hỏa tuyền bên cạnh đỉnh hóng gió, nguyên tiêu ở đối diện bãi hạ 5 cái chỗ ngồi ý bảo bọn họ ngồi xuống, các ngươi 5 cái tự giới. Thiệu một chút, nguyên tiêu đạm nhiên nói, ta trước đến đây đi. Bao phủ ở áo bào cho hạ khô gầy trung niên nhân khàn khàn thanh âm nói. Bằng hữu đều kêu ta hôi cốt, ngũ giai tử linh pháp sư, tử vong cốt bò cạp huyết mạch, đồng thời am hiểu một chút hắc ám pháp thuật. Tới nơi này mục đích là gia nhập Leon đại nhân dưới trướng, ta là U Linh, bao phủ ở một cái nửa. Trong suốt áo choàng hạ, nửa người biến mất không thấy trong suốt hóa khô gầy lão già đạm nhiên nói. Ngũ giai nguyền rùa thuật sĩ, U Linh huyết mạch, am hiểu cự ly xa chiến đấu, gần gũi tự nhận bảo mệnh còn có thể. Đồng dạng muốn nguyện trung thành với Leon đại nhân, ta là hồng lụa, một trận áo ngắn kính trang. Trang điểm, bên hông đừng một đôi súng lục kiều mị nữ tử đánh giá Nguyên Tiêu khẽ cười nói. Tứ giai khoa học kỹ thuật ma pháp sư, hắc ám tử tinh điêu huyết mạch, am hiểu thương đấu thuật cùng ngụy trang thuật. Nếu đại nhân thương tiếc có thể trở thành ta người nam nhân đầu tiên, sẽ có cơ hội, Nguyên Tiêu. Híp mắt cười nói, cự thuẫn, thân cao chỉ có 1m5. Thân khoan thế nhưng có 1m5 màu đỏ làn da người lùn muộn thanh nói. Ngũ giai hỏa thổ song hệ ma pháp kỵ sĩ, phản tổ tổ tiên địa ngục người lùn huyết mạch, am hiểu gần người ẩu đà, nguyện ý nguyện trung thành với đại nhân, tinh bảo. Cuối cùng một cái thanh niên tóc đen đạm nhiên nói, tứ giai ma võng pháp sư, vụ ảnh cự xa huyết mạch, am hiểu ẩn núp ám sát Nguyên Tiêu đánh giá này 5 người. Một tia hàn ý từ trong lòng dâng lên, này 5 người quả thực chính là một cái có sẵn tiểu đội. Chỉ sợ hắn mặc kệ như thế nào thí nghiệm, này 5 người đều có thể lưu tại cuối cùng. Điền lão tìm tới này đó chức nghiệp thợ săn, chỉ sợ ngay từ đầu này 5 người cũng đã bị điền lão điều động nội bộ, nếu không phải như thế. Rất khó giải thích đứng ở cuối cùng 5 người năng lực vừa lúc tạo thành một cái tiểu đội, mặt khác. Những cái đó chức nghiệp thợ săn, căn bản chính là này 5 người làm nền. Đồng thời cũng là đối hắn một hồi nho nhỏ khảo nghiệm, siêu minh bạch điểm này. Nguyên Tiêu đã biết hẳn là như thế nào xử trí này mấy người, ta là Thượng Quan Nguyên. Nhớ kỹ, là tên thật không phải các ngươi loại này dùng tên giả, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói. Tam giai vu sư, thủy hệ biến dị bóng ma nhện khổng lồ huyết mạch, am hiểu thủy hệ pháp thuật. Chúng ta có 2 ngày thời gian học được thao túng một khối dùng ma quỷ chế tạo con rối. Sau đó ngụy trang thành ma quỷ đi trước địa ngục chấp hành một lần nhiệm vụ, xé mở phong ấn quyền. Chụp, 7 cụ ma quỷ con rối dừng ở đỉnh hóng gió bên ngoài. Nguyên Tiêu một cái thu nhỏ lại thuật thu nhỏ lại đến binh bàng cầu lớn nhỏ. Trực tiếp phi tiến cầm đầu một cái ma quỷ con rối trong miệng. Giống như hoàn toàn đi vào trong nước giống nhau chui vào ma quỷ con rối phần đầu, ma quỷ mặt ngoài. Thoạt nhìn cùng nhân loại rất giống, chỉ là sau lưng nhiều một cây thật dài tam giác tiêm tinh tế cái đuôi, đầu chung 2 cái binh bàng. Cầu lớn nhỏ không gian bị bí bạc bao vây, có thể ngăn cách tinh thần dò xét đồng thời ở chỗ này thao tác ma quỷ con rối hành động. Nguyên Tiêu bản thân chính là luyện kim thuật sư, nắm giữ ma quỷ con rối thao túng phương pháp chỉ dùng ngắn ngủn vài phút ngũ giai ma quỷ. Có thể phóng thích ngũ giai hắc ám pháp thuật, đồng thời cận chiến lực tương đương với ngũ giai ma pháp kỵ sĩ, Nguyên Tiêu xuyên thấu qua ma quỷ. Con rối đôi mắt đánh giá còn lại con rối, kinh ngạc phát hiện hắn này một cái con có được phẩm chất càng cao huyết thống. Ít nhất cũng tương đương với ma quỷ trung vương, công, hầu, bá, tử, nam dưới tầng chót nhất huân tước huyết mạch này cũng liền khó trách. Lê ông xuyên thấu qua điên lão giao cho hắn nhiệm vụ là lấy được chính thức huân tước tước vị, chỉ là. Thực mau, Nguyên Tiêu liền phát hiện ma quỷ con rối nhược điểm, con rối trung cầm tù mê muội quỷ nguyên bản linh hồn. Mà bọn họ khống chế liền phải dung hợp này phân linh hồn. Nếu chỉ là đơn giản thao túng hành động còn không sao. Nếu chiến đấu lên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ma quỷ nhất am hiểu đùa bỡn linh hồn. Liền tính là bị lau sạch trí tuệ còn thừa bản năng cũng sẽ không suy yếu nhiều ít một khi ở trong. Chiến đấu cùng ma quỷ linh hồn thời gian dài dung hợp. Ngay cả chính mình ý thức đều có khả năng bị ma quỷ linh hồn đồng hóa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.